đại đa số người đều tin tưởng vào bảng xếp hạng của Luận Võ Thần Cơ. Cơ cấu của Luận Võ Thần Cơ được truyền lại từ tiền triều, sừng sững 4700 năm. Các bảng danh sách bọn họ sáng lập đều có tính quyền uy rất cao, rất khi ít phạm sai lầm. Tuy nhiên, cũng có người không tưởng tượng nổi, cảm thấy rất khó tin khi Diệp Chi thu mua một quyển Luận Võ Thần Cơ Đông Châu Chí rồi rời khỏi nhà sáng. Nàng liền ngây người một trận, suýt nữa thì làm rơi ba bình thiêu đao tử vừa mua xuống đất. Đông Châu Thanh Vân bảng hạng 89, cái này sao có thể? Diệp Chi Thu nghi ngờ đây là ảo giác của mình. Nàng trợn mắt lên để nhìn lại một lần nữa, mấy chữ ở phía trên vẫn không hề thay đổi chút nào. Sở Hy Thanh đúng là đã leo lên Thanh Vân bảng, trở thành thiêu kiêu Thanh Vân bảng được Luận Võ Lâu xác định, hơn nữa còn xếp hạng cao hơn cả Lâm Hải Song Hổ Lộ Trần và Ứng Hạo Bạch. Sắc mặt Diệp Chi Thu lập tức tối sầm lại, bước nhanh về phía cổ thị tập. Trên mặt nàng ngậm lấy một vệt sát khí. Xếp hạng trên Thanh Vân bảng rất có vấn đề. Nàng là giáo đầu của Sở Hy Thanh, nhất định phải đòi công bằng cho Sở Hy Thanh. Không thể để cho đệ tử của nàng bị người khác hãm hại được. Cách chương.